Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1884, rất quỷ gì a, cốc truyện audio.com, mọi người đi chậm một chút nhỏ coi như du lịch ngắm cảnh. Dương Minh nếu là chờ địch nhân chủ động tới cửa tự nhiên sẽ không đi quá nhanh làm cho địch nhân mất đi mục tiêu, nhất hảo chính mình càng là đứng ở ngoài sáng, như vậy càng là có thể tương địch nhân nhanh chóng hấp dẫn lại đây. Du lịch ngắm cảnh, Hạ Tuyết sửng sốt, người tới nơi này chơi đùa tới. Trước kia đều là không có thời gian đi ra ngoài chơi đùa, khó được có tốt như vậy cảnh sắc không thư giãn một tí đáng tiếc có phải hay không? Dương Minh cười nói, nhất là Thiên Long cùng Tố Tố, các ngươi coi như là độ mì tháng đi. Nguồn chuôn phao, VN, hắc, Phùng Thiên Long nhất thời gãi gãi ra đầu, có chút vui vẻ cười cười. Tiếu Tố Tố cũng là sắc mặt đỏ lên, có chút không tốt làm ý tứ nhìn Dương Minh một cái, bất quá bởi vì Dương Minh đúng là đội trưởng, nàng tự nhiên cũng không nên nói thêm cái gì, hơn nữa nàng cùng Phùng Thiên Long chuyện tình, đã thành sự thực lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Tiếu Tố Tố cũng là ôm tất tâm muốn chết thái rồi, cũng không có lúc trước cố kỵ, rồi hãy nói, Phùng Thiên Long vì nàng cùng trong nhà quyết liệt hơn nữa nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước ghi danh tham gia lần này hành động, đủ để thấy được Phùng Thiên Long tâm tư rồi, kia Tiếu Tố Tố còn có cái gì nhưng trần chờ đây này. Vì, Dương Minh, ngươi rốt cuộc là tới thi hành nhiệm vụ vẫn là tới chơi đùa à? Hạ Tuyết có chút mất hứng, lúc trước lại cảm thấy Dương Minh rất lợi hại, làm lên chuyện tới rất có mạch lạc nhưng là lại không nghĩ tới, Dương Minh vừa tiến vào rừng rậm Miêu Cương, hoàn toàn không giống với lúc trước. Hạ Tuyết, ngươi như vậy kích động làm gì? Dương Minh nhìn Hạ Tuyết bộ dạng, không khỏi cười nói. Chúng ta bây giờ muốn chính là chờ địch nhân chủ động tìm tới tận cửa rồi, mà không phải chúng ta đi tìm địch nhân, này mịt mờ rừng rậm Miêu Cương, tìm một người sao mà khó khăn. Cho nên ta sợ địch nhân mất đi mục tiêu, cho nên ta liền mang theo mọi người ở chỗ này du lịch ngắm cảnh, như vậy mục tiêu vậy lớn hơn một chút, làm cho địch nhân tìm được chúng ta vậy dễ dàng một chút, không phải sao? Nguyên lai là như vậy, Hạ Tuyết nghe Dương Minh lời mà nói, nhất thời có chút đỏ mặt, nguyên lai là chính mình hiểu lầm Dương Minh rồi. Hạ Tuyết cảm thấy có chút ngượng ngùng, đúng vậy à, Dương Minh nói không có sai, mình tại sao đần như vậy đâu. Ai, lần này lịch lãm, chỉ có mình là một tay mới, cũng đừng cho Dương Minh tha sau mông mới được à. Nơi này cảnh sắc không tệ, chúng ta hợp tự mình ảnh. Dương Minh lấy ra điện thoại di động tới, này cục điều tra thần bí trang bị điện thoại của chụp ảnh chất lượng cũng là nhất đẳng, thật ra khiến Dương Minh trở thành du lịch ngắm cảnh chụp hình công cụ. Tốt, Hạ Tuyết hiểu Dương Minh kế hoạch tự nhiên cũng sẽ không có kia ý nghĩ của hắn, bắt đầu chủ động phối hợp lên Dương Minh tới, hơn nữa, trong lòng nàng, thật ra thì cũng là muốn cùng Dương Minh theo một chút ảnh chụp, trong lòng này bôi tình cảm, không biết là lúc nào sinh ra, đối với Dương Minh hảo cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhất là lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, thấy Dương Minh lợi hại thân thủ cùng đầu óc tỉnh táo, Hạ Tuyết càng là đối với Dương Minh rất thích rất hỉ ai. Không cũng chỉ có lúc ban đầu cười giỡn dường như lâu dài cơm thẻ đơn giản như vậy. Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tố Tố là một đôi nhỏ, mà Dương Minh cùng Hạ Tuyết vậy là cốc truyện audio.com, một đôi nhỏ cho nên chụp ảnh nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi xuống Lưu Diệp Tử trên người tựu liền, hắn một thân một mình theo mấy tờ lưu niệm một chút cũng dễ làm thôi, không có cần thiết theo tự mình không dứt. Nơi này cảnh sắc mặc dù xinh đẹp nhưng là căn bản đều là giống nhau, ở nơi này góc độ theo đúng là rừng rậm, tại cái đó góc độ theo vẫn là rừng rậm, làm sao theo cũng là rừng rậm, theo hơn cũng không có ý tứ, nhưng là đối với tình lữ mà nói lại bất đồng, động tác bất đồng, chụp ra tới ý nghĩa cũng bất đồng. Giờ phút này, Phùng Thiên Long đang thử lấy tay ôm Tiếu Tố Tố eo, loại này to gan cử động, lúc trước cũng không có trôi qua, mặc dù hai người lẫn nhau đều là chấp nhận yêu thương quan hệ, nhưng là Tiếu Tố Tố có lòng kết vẫn cũng không có cùng Phùng Thiên Long càng tiến một bước, nhưng là hiện tại, đều là đến trình độ này rồi, hai người quan hệ nếu là nữa không tiến thêm một bước, sợ rằng sau này vậy không có cơ hội. Cho nên Tiếu Tố Tố vượt qua Phùng Ngày Long nhất mắt sau, cũng là chấp nhận hắn động tay đông chân, cho nên Phùng Thiên Long lỗ mũi cũng muốn vui mừng sai lệch trong lòng đối với Dương Minh cảm kích lại càng đầu dạp xuống đất, đội trưởng chính là tốt, chẳng những dẫn mọi người thi hành nhiệm vụ, lại dẫn dắt đội viên tán gái nhỏ, quả thực là người tốt hoa. Cho nên, Phùng Thiên Long vậy càng lúc càng lớn mật, từ lúc ban đầu ôm eo, càng về sau hoàn thắt lưng mà ôm, sau lại hai người thậm chí soi mấy tờ đón hôn ảnh chụp. Điều này làm cho Phùng Thiên Long vui vẻ tối nay nằm mơ cũng sẽ cười. Mà Dương Minh bên này cũng là đứng đắn rất nhiều, Dương Minh đối với Hạ Tuyết hảo cảm quả thật có, nhưng là Dương Minh cảm giác cảm thấy, hai người còn chưa tới quá thân mật một bước, loại chuyện này tổng yếu từng bước phát triển, không thể một bước đúng chỗ sao. Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tố Tố tình huống có chút đặc thù, hơn nữa hai người vậy ái muội đã lâu như vậy, cùng mình cùng Hạ Tuyết quan hệ tự nhiên bất đồng. Dĩ nhiên, Hạ Tuyết vậy không có nói gì, nàng sâu trong nội tâm, thật ra thì cũng là bảo thủ nữ nhân, Dương Minh nếu là thật thoáng cái biến được đối nàng tốt sắc vô cùng, nàng còn không biết phải có làm thế nào mới tốt rồi, cho nên như vậy thuận theo tự nhiên, cũng là tốt nhất một người kết quả. Kết quả là, năm người này tựa như là tới nơi này du ngoạn nhỏ du khách bình thường, bắt đầu ở nơi đây lại là chụp ảnh lại là quay chụp video, cuối cùng dứt khoát ngồi trên chiếu chuẩn bị trong rừng ăn cơm dã ngoại. Vương Tiểu Tráo mang theo vài người, đi tới rừng rậm Miêu Cương bên cạnh, rất nhanh liền đi tìm Dương Minh cùng một đám người, mà Vương Tiểu Tráo mặc dù tự đại cũng không có trực tiếp tiến lên đi, mà là chờ ở Dương Minh đám người phụ cận xem một chút Dương Minh những người này rốt cuộc có bản lãnh gì. Chính là đợi trong chốc lát lại thấy Dương Minh này cùng một đám người không phải là chụp hình chính là ăn cơm dã ngoại, tựa hồ căn bản vốn cũng không phải là thi hành nhiệm vụ mà đến, mà là tới nơi này du ngoạn. Chà mẹ nó tựu, liền, những thứ này hàng sắp lại phải dùng tới ta tự thân xuất mã. Vương Tiểu Tráo thấy Dương Minh đám người biểu hiện, nhất thời một trận buồn bực, những người này đều là cái gì rác sắc a, quả thực tựu, liền, là một đám ô hợp kém bạo sao. Kia có một chút nhỏ tới nơi này thi hành nhiệm vụ bộ dạng. Hoàn toàn là tới nơi. Góc truyện audio.com. Này du lịch những người này không phải là nương theo đà kích hữu trưởng lão danh tiếng, tới nơi này chơi đùa a. Càng là nghĩ như vậy, Vương Tiểu Tráo tựu liền, đã cảm thấy càng là có thể có, nếu không, những người này đều là một ngày, đang ở rừng rậm bên cạnh chụp hình nói chuyện phiếm, dứt khoát một chút xâm nhập rừng rậm ý tư cũng không có. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Những người này thật yếu như vậy, sẽ không có cái gì âm mưu sao? Vương Tiểu Tráo một thủ hạ cũng là có chút ít nghi ngờ nhìn Dương Minh đám người, không phải nói những người này rất lợi hại sao? Ngay cả hữu trưởng lão cũng không dám chính diện ứng đối, để cho dị miêu trại người trì hoãn một ít thời gian. Ta cũng cảm thấy có chút buồn bực a. Vương Tiểu Tráo gật đầu nói. Nếu không chúng ta nhìn lại, cũng được vậy thì nhìn lại sao? Thuộc hạ cũng là gật đầu sâu cho là nói, hắn vậy không xác định nơi này rốt cuộc có cái gì không đúng nhỏ địa phương, tóm lại rất quỷ dị. Cách chương.